Gã đầu vàng bị đánh ngã xuống đất miệng đầy bùn, nằm nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Đồng bọn vừa chửi vừa vui cười. Còn mẹ nó, mày không được cô ta thích, đã vậy thì để cho ra thương cô. Tên đàn ông mặc áo da màu đen vừa dứt lời đã bị Ước Hâm đã một cái văng đến trước mộ bia ói ra mấy ngụm máu. Tên còn lại đang đứng gần Ước Hâm cũng hoảng thần, nhìn bộ dáng khát máu của cô thì sợ hãi quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng lại bị Ước Hâm hung hăng giẫm nát một tay, nghiền nát xương tay của hắn từng chút một. À, nghe tiếng xương cốt gãy, nhóm lưu manh đáng khinh lớn tiếng hô đau, đã không còn vẻ điên cuồng như vừa rồi nữa. Nhưng đột nhiên hương rượu xông lên, cơn mê mang khiến thân thể Ước Hâm bắt đầu không chịu nổi nữa mà trở nên vô lực ngã quỵ xuống dưới. Con mẹ nó, đứng lên từ trên đất nhìn Ước Hâm, con mẹ nó, con nhỏ này thật khó thu phục, những tên lưu manh đáng khinh khác cũng đều nhịn đau đứng lên. Con nhỏ này thật đúng là không biết điều, chúng ta mà không chơi đùa đủ với cô ta thì mẹ nó chính là kẻ ngu. Các anh em lên đi, đã lâu rồi ông đây không có khai trai, hôm nay chúng ta cùng nhau nếm thử cảm giác dục tiên dục tử đi. Mẹ nó, da cô ta thật trắng, chân dài như vậy nhất định là được nuôi dưỡng. Đoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đáng khinh vừa vươn tay ra, còn chưa đụng vào Ước Hâm thì đã bị một phát súng xuyên đầu. Máu tươi lập tức phun ra. Hai tên lưu manh kia còn chưa phản ứng lại thì đã có hai tiếng súng khác liên tục vang lên, hai người còn lại còn chưa kịp thấy rõ ai ra tay với mình thì đã mất mạng một cách khó tin. Ước Hâm mơ màng lờ đờ cố gắng muốn mở to mắt nhưng lại không thể nhìn rõ người tới là ai, toàn thân cao thấp đều mặc một bộ tây trang màu đen, Ước Hâm nhớ lại có một người đàn ông hình như rất thích cô. Châm chọc cười nhạo một tiếng, Ước Hâm nhanh chóng cảm thấy mình bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lên, trên người chủ nhân của cánh tay này còn có mùi bạc hà ấm áp khoan khoái. Bên tai còn có âm thanh xe dừng chói tai, cô khó chịu nhíu mày, cảm thấy cực kỳ đau đầu, lại được đối phương săn sóc vươn tay bịt lỗ tai lại che đi tạp âm bên ngoài. Tiếp theo, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, lão đại, lên xe, nhìn người đàn ông cứng ngắc cả người nghiêm túc đầy sát khí lại còn ôm một người phụ nữ thì Hoàng Viêm nhíu mi, diễn đáp Lê Quyết Đôn lão đại nhà anh không gần nữ sắc. Có biến nha, Hoàng Viêm hận không thể mọc mắt trên người tên đàn ông cứng ngắc Hứa Như Phong đang ngồi trên xe Jeep. Làn da đủ trắng, xem ra là rất non mềm, tuy rằng nhìn không thấy mặt nhưng dùng ngón chân cũng biết người phụ nữ lão đại anh nhận định thì sẽ không kém. Không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng tuyệt đối là họa thủy quyến rũ người. Hứa Như Phong ôm Ước Hâm không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác, lạnh lùng lên xe xong thì ra lệnh. Lái xe, Ước Hâm đau đầu muốn chết nhưng cô vẫn cảm nhận được có người ôm cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy không giống với trong trí nhớ của cô chút nào, ngay cả như vậy thì cô vẫn nỉ non một tiếng theo bản năng. Đình Hạo. Người ôm cô nhíu mi, mày kiếm trên gương mặt anh Tuấn bắt đầu tỏa ra khí lạnh, hai tay không ngừng níu chặt làm cho Ước Hâm đau đến mức nhăn mày lại. À, động đến miệng vết thương trên người làm cho Ước Hâm nhịn không được nhẹ ngâm nga. Hoàng Viêm ngồi ở ghế phụ lái quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Hứa Như Phong, trêu tức. Lão đại, sao lại có thể đối xử với mỹ nữ thô bạo như thế được, chị dâu này da thịt non mềm, bị anh ép buộc thô bạo như vậy sẽ không chịu nổi đâu, anh phải nên thương hương tiếc ngọc một chút. Cách chương.